cắn cắn môi dưới, A Uyển ngoan tâm, bỏ thể diện qua một bên, nô tỳ giả mồm cãi láo keo kiệt ngu ngốc cho nên mới không phân biệt tốt xấu, chỉ có hoàng thượng anh minh thần võ thông minh cơ trí bác học đa tài phong lưu phóng khoáng mới có thể bao dung nô tỳ a. Quả nhiên sau một khắc thân ảnh hoàng thượng liền xuất hiện, cười ôm A Uyển xuống, hoàng thượng sao lại leo tường trèo nóc nhà lợi hại như vậy. Trong quá trình đi xuống, A Uyển không nhịn được hỏi một câu. Khi còn bé trẫm nghĩ sẽ gia nhập giang hồ trở thành một đại hiệp. A Uyển lập tức bị thái độ nghiêm túc của hoàng thượng chọc cho nở nụ cười, đến mặt đất rồi, hoàng thượng đang muốn buông A Uyển, người trong lòng lại ôm chặt hơn, nô tỳ chân đều mềm cả rồi. Ý thứ này chính là không muốn nhúc nhích, hoàng thượng khẽ cười một tiếng, giả mồm cãi láo keo kiệt ngu ngốc không biết tốt xấu như vật nhỏ này chỉ có mỗi mình thích thôi. Cách chương.